Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4831, C4831, chương 4831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch thu hết điện thoại của tất cả những người đang có mặt ở đây, thu thập thông tin chuyến bay của họ. Không ai được phép lan truyền sự việc hôm nay ra ngoài. Nếu có ai dám tiết lộ, xúc phạm thanh danh của cậu Lâm và Quân Thịnh của tôi sẽ giết người đó. Trần Khánh Tường lạnh lùng hừ một tiếng. Vâng, chúng tôi sẽ không tiết lộ, đảm bảo sẽ không tiết lộ. Cậu Lâm, cậu có hài lòng với kết quả này không? Trần Khánh Tường mỉm cười hỏi. Ừ, Lâm Chính tùy ý gật đầu. Còn Tô Nhu ở bên cạnh, đã sớm ngây ngốc. Nhưng ngay vào lúc này, reng reng reng, tiếng chuông điện thoại di động dồn dập vang lên. Hòa Giã đang sững sờ vội vàng lôi điện thoại ra, lập tức từ chối nghe. Trong thời điểm quan trọng này, tên khốn nào lại dám gọi điện cho hắn? Hòa Giã thầm mắng, nhưng vừa mới cúp máy, điện thoại lại đổ chuông, cúp xong lại tiếp tục vang lên. Hòa Giã sửng sốt, nhận ra có điều gì đó không ổn, lập tức nhìn vào màn hình điện thoại, mới phát hiện ra đó là các dãy số lạ nối tiếp nhau. Hơn nữa, những dãy số này đều đến từ khắp nơi, hiển nhiên là điện thoại của hắn đã bị công kích. Hà, anh Hòa, xảy ra chuyện rồi. Lúc này, một thành viên trong nhóm nhìn chằm chằm vào di động rồi hét lên. Cả người Hòa Giã run bần bật, vội vàng hỏi. Có chuyện gì vậy, anh mau nhìn vào điện thoại đi, mau nhìn vào app. Hòa Giã vội vàng lấy điện thoại ra và mở app, vừa nhìn hắn đã chết sững ngay tại chỗ. Video đứng đầu của app không phải là video mà hắn bảo người đăng, mà là video do Lâm Chính đăng lên. Hơn nữa tài khoản đăng video lại là Thần Y Lâm. Trong đầu Hòa Giã hoàn toàn trống rỗng, đột nhiên ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Lâm Chính. Tài khoản với 200 triệu người theo dõi. Trên mạng chỉ có một tài khoản duy nhất, đó chính là Thần Y Lâm của Giang Thành. Hòa Giã mặc dù được xưng là có 60 triệu người theo dõi, nhưng thực tế số người theo dõi e rằng còn không nổi 1 triệu, phần lớn đều là tài khoản ảo. Do công ty điều khiển, sức mạnh của dư luận sao có thể so sánh với Thần Y Lâm. Tài khoản của Thần Y Lâm chưa bao giờ hoạt động, nhưng 200 triệu người theo dõi đều là người thật. Khi anh tung ra video này, hoàn toàn có thể dự đoán trước được kết quả của dư luận. Có thể nói là bùng nổ Internet, cách chương.